Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2466, chương 2467, Phi Hỏa. Chiến thuyền tại nửa tháng sau đúng hạn mà tới. Chiến thuyền so Thiên Viêm Đảo còn muốn đại, người cũng muốn nhiều một ít. Trong khoảng thời gian này bộ khu vực hỗn chiến, sở dĩ nghĩ vượt ngang Nam Bắc sẽ phi thường khó khăn. Dựa vào bọn họ tự nhiên vô pháp đi qua, cưỡi chiến thuyền hội sẽ tương đối an toàn rất nhiều. Phi Yên Cung chiến thuyền toàn thân ngân sắc, giống như là thủy ngân đổ lên mà thành, dị thường khí phái, thoạt nhìn như là một cái màu bạc như cự thú. Trên chiến thuyền ít nhất có trên vạn người, cũng chia là tầng 1 cùng tầng 2. Lục Ly loại này khách quý thân phận tự nhiên là tại tầng 2. Còn có đơn độc buồng nhỏ trên tàu, phía dưới rất nhiều người thì mấy người một cái buồng nhỏ trên tàu. Hoàn cảnh cũng rất kém cỏi. Lục Ly cùng 5 người kia đều lên chiến thuyền, 5 người kia cùng một chỗ muốn một cái thuyền lớn khoang thuyền. Bên trong có mấy cái gian phòng, sau khi tiến vào liền không có ra qua. Lục Ly ngược lại là không có lập tức bế quan, ngược lại trên bong thuyền đứng nửa ngày, muốn nhìn một chút Phi Hỏa Đại Lục phong thổ. Phi Hỏa Đại Lục cái tên này không phải tùy ý lấy, cùng Ngân Viêm Hải Vực đồng dạng, nơi này danh tự là có lai lịch. Phi Hỏa Đại Lục thường xuyên không trung lại có phi hỏa rơi xuống, phi hỏa bên trong còn sẽ có thiên ngoại vẫn thạch. Những này vẫn thạch thế nhưng là luyện khí tài liệu tốt. Tốt vẫn thạch còn có thể luyện chế đế binh. Lục Ly đứng tại bong tàu bên trên, liền muốn nhìn xem sẽ hay không có phi hỏa rơi xuống. Chiến thuyền vô thanh vô tức phi hành. Phi hành đại nửa ngày sau, phía tây bầu trời phát sáng lên, tiếp lấy một đạo cực nóng khí tức tốc thẳng vào mặt. Trên không trung ba đạo hỏa quang gào thét mà xuống, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào phía tây bên trong dãy núi. Có phi hỏa rơi xuống, trên chiến thuyền rất nhiều người lập tức hưng phấn lên, chiến thuyền tốc độ có chút giảm bớt. Trên chiến thuyền có vài trăm người liền xông ra ngoài, hướng phi hỏa rơi xuống phương vị bay đi. Cái này cùng Ngân Viêm núi lửa không sai biệt lắm a. Lục Ly khẽ vuốt cằm, hai cái này địa phương xem như lão thiên gia ban ân a. Ngân Viêm núi lửa có đồ tốt phun ra ngoài, bên này lại thiên thượng có thể rớt đĩa bánh, giống như một cái bình thường tiểu võ giả đạt được một khối thiên ngoại vẫn thạch, cầm lấy đi bán ra lời nói, thoáng cái có thể trở thành đại phú ông, cả một đời tại tiểu địa phương sẽ áo cơm vô ưu, giống như đi đến võ đạo chi lộ cũng có thể mua rất nhiều thần tài đan dược, có thể đi càng xa, rầm rầm rầm tương đương. Sau một lát, bên kia truyền đến tiếng nổ, còn có tiếng kêu thảm thiết. Cũng không biết là phụ cận người hỗn chiến, vẫn là trên chiến thuyền đi xuống người bởi vì cướp đoạt bảo vật khai chiến. Phi Yên Cung dù sao mặc kệ, chiến thuyền phía trên an toàn bọn hắn hội sẽ phụ trách rời đi chiến thuyền, cho dù chết tại chiến thuyền phụ cận bọn hắn cũng sẽ không để ý tới. Hiu hiu hiu tương đương, chờ giây lát, nơi xa một đám người bay trở về. Bất quá hơn 300 người chỉ trở về hơn 200 người. Bên này Phi Yên Cung một người thống lĩnh gọi hàng, nơi xa lại bay trở về hơn 40 người. Ông tương đương, chiến thuyền lần nữa phá không mà đi. Thiếu đi mấy chục người, nhưng không ai để ý. Phi Yên Cung người thậm chí đều không có đi dò xét một phen. Chính mình tự nguyện xuống thuyền, chết cũng là chết vô ích. Chiến thuyền bình ổn phi hành, trên đường đi phần lớn là kỳ sơn quái xuyên, đầm lầy cự sông, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một mảnh hồ lớn, cùng mênh mông vô bờ xâm lâm. Hiu hiu hiu tương đương, lần nữa phi hành hơn một ngày thời gian. Nơi xa lại có mấy đạo phi hỏa rơi xuống, nhập vào đại xuyên bên trong. Bên này rất nhiều người lập tức bay ra. Chiến thuyền lại một lần hãm lại tốc độ, thời gian một nén nhang, không trở lại chúng ta liền đi. Một người thống lĩnh quát khẽ một tiếng, chiến thuyền bên trong lập tức lại có vài trăm người bay ra ngoài. Rất nhiều người cưỡi chiến thuyền phí tổn đối với bọn hắn tới nói là giá trên trời. Giống như có thể được đến một hai khối thiên ngoại vẫn thạch, cũng coi là một chút đền bù. Giống như có thể được đến siêu cấp thần thiết, còn có thể phát. Lục Ly một mực đứng tại bong tàu bên trên không nhúc nhích. Đối với hắn mà nói, hiện tại bảo vật những này không coi trọng. Hắn Thiên Ly Châu bên trong còn có ba kiện thượng cổ bảo vật, lại một mực vô pháp luyện hóa đâu. Thánh binh mảnh vỡ hắn cũng không thiếu, đi tranh đoạt những này thiên ngoại thần thiết làm cái gì? Lục Ly hiện tại cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn an an ổn ổn đến Nghịch Long Cốc, hoàn thành Đại Ma Vương nhiệm vụ. Mặt khác nhìn thấy Lục Linh, còn lại đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Lần nữa đứng nửa ngày, Lục Ly có chút tẻ nhạt vô vị. Hắn quay người trở về buồng nhỏ trên tàu, để Huyết Linh Nhi bố trí thần văn cùng cấm chỉ. Hắn thì chuẩn bị bế quan. Đúng rồi, Lục Ly truyền âm hỏi. Huyết Linh Nhi, người không phải nói đối thượng cổ thần văn lĩnh hội có rất lớn tiến triển bước kia cổ họa luyện hóa. Thế nào, thì xí viêm đảo Lục Ly bế quan 11 năm. Huyết Linh Nhi không thời không khắc không tại lĩnh hội thượng cổ thần văn. Lần trước hỏi nghe nói có rất lớn tiến triển, Lục Ly đằng sau liền không có chú ý. Dù sao luyện hóa Huyết Linh Nhi sẽ lập tức nói cho hắn biết. Nhanh, Huyết Linh Nhi có chút phấn chấn truyền âm nói. Cổ họa nhanh luyện hóa, cái kia hào giác đoán chừng cũng sắp, chỉ có chiếc nhẫn kia. Cảm giác hoàn toàn không cách nào bắt đầu. Có lẽ là ta đối thượng cổ thần văn lĩnh hội còn chưa đủ đi. Tốt, Lục Ly đôi mắt sáng lên. Kia hào giác uy lực thế nhưng là rất lớn. Thượng cổ bảo vật uy lực thế nhưng là không tầm thường. Hắn có được như vậy, cường đại long hồn đều chịu không được. Toàn lực thôi động, không biết có thể ảnh hưởng cái gì cấp bậc cường giả. Lục Ly không hỏi thêm nữa. Lấy ra thần dược bắt đầu luyện hóa. Tại Phi Yên Cung hắn nhưng là mua hơn ngàn gốc thần dược. Tăng thêm tại những cái kia lão ma không gian giới bên trong lấy được thần dược. Hiện tại thần dược đầy đủ hắn dùng 2-3 năm. Bất quá theo thần dược luyện hóa nhiều, Lục Ly thân thể bắt đầu xuất hiện kháng dược tính. Luyện hóa thần dược hiệu quả kém xa trước đây. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cũng khó trách tử đế muốn đi vào một chút hiểm địa luyện thể. Cấp cao nhất thần dược có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nào có nhiều như vậy a? Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thoáng cái 3 tháng đi qua. Chiến thuyền tiến vào thần hồ lĩnh. Bên này đã là chiến trường. Bên này lãnh chúa gia chủ là phụ thuộc mặt khác tứ đại thế lực một trong Vân Hà Cung. Phi Yên Cung các cường giả bắt đầu đề phòng. Bên này lúc nào cũng có thể hội sẽ bộc phát chiến tranh, một cái không tốt chiến thuyền có thể sẽ bị đánh trúng. Đến lúc đó cái này trên vạn người có thể có rất nhiều bị giết. Này lại ảnh hưởng Phi Yên Cung danh dự. Chiến thuyền có một cái lãnh chúa cấp cường giả tọa chấn. Ngũ kiếp cường giả còn chấn không được tràng tử. Giờ phút này cái kia lục kiếp cường giả cũng đi ra khỏi phòng. Xếp bằng ở chiến trường đỉnh chóp nhất bong tàu bên trên. Hắn khí tức phóng thích ra ngoài, có thể trong lúc vô hình trấn nhiếp công kích chiến thuyền người. Trên chiến thuyền rất nhiều người cũng khẩn trương không thôi. Bọn hắn lên thuyền trước đó Phi Yên Cung đã nói, không bảo đảm tuyệt đối an toàn, chỉ có thể đem hết toàn lực. Sở dĩ vạn nhất xảy ra chuyện Phi Yên Cung nhiều nhất danh dự bị hao tổn, lại sẽ không đền bù cái gì. Đương nhiên giống như chết, vậy cũng không cần nói bồi thường. Dầm dầm dầm. Phi hành mấy ngày sau, một mảnh trong đồng hoang truyền đến tiếng nổ. Bên kia có 2 đội võ giả ngay tại khai chiến. Mỗi lần bên cạnh đều khoảng 100 người. Trên chiến thuyền người nhất thời khẩn trương cao độ. Bất quá khi mọi người dò xét đến, bên kia chỉ có hai cái ngũ kiếp về sau. Trên chiến thuyền người thả tâm, xoẹt tương đương, bên kia chân trời một đạo đao mang vạch phá bầu trời. Dư ba ứng chiến thuyền bên này bổ tới, bên này một cái ngũ kiếp cường giả lập tức bay ra ngoài. Ngưng tụ một cái màu trắng tấm chắn, chặn công kích dư ba. Chúng ta là Phi Yên Cung chiến thuyền, ai dám công kích muốn tìm cái chết sao? Ngũ kiếp cường giả gầm thét một tiếng. Bên kia người công kích lập tức một trận, sau đó người của hai bên đều hóa thành chim thú hình dáng bay mất. Phi Yên Cung là 27 thế lực lớn một trong. Cái này hai nhóm người rõ ràng không phải thế lực lớn, còn không dám trêu chọc. Hô hô tương đương, trên chiến thuyền người có chút thở ra một hơi. Phi Yên Cung lực uy hiếp vẫn là rất mạnh. Hy vọng đoạn đường này xuống dưới đều xuôi gió xuôi nước đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.